Mất rồi xin đừng tìm. Chương 571, 571, không giấu được sự hả hê trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phải nói rằng, ngay cả khi Trương Thiên Thành thực sự muốn mời mình làm bạn nhảy, cô ấy cũng không thể đồng ý trong hoàn cảnh đó. Duệt duệt, Vũ Linh Đan đang suy nghĩ lung tung. Không ngờ, khi bước đến bậc thang cuối cùng lại nghe thấy âm thanh của chiếc váy bị xé toạc. Vũ Linh Đan nhìn lên thì thấy nụ cười xin lỗi của Vũ Hải Yến. Cô ta liền nói, xin lỗi nha, chị gái, em chỉ muốn kéo chị nhưng lại vô tình dẫm phải váy của chị mất rồi. Vẻ mặt của Vũ Hải Yến không có chút áy náy nào. Ngược lại không giấu được sự hả hê trong mắt. Vũ Linh Đan lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hải Yến. Không có tâm trạng để ý đến cô ta. Lạnh lùng nói. Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không đủ tốt để cùng nhau tham gia buổi khiêu vũ. Về phần giá cả của chiếc váy này, tôi sẽ gửi cho cô sau buổi khiêu vũ. Chà, Vũ Hải Yến nghe xong thì sững sờ. Đương nhiên cô biết chiếc váy này là phiên bản giới hạn mới nhất của một bộ sưu tập nào đó. Rất nhiều người không thể có được. Chính vì điều này mà cô ta mới không cam lòng mà muốn xé chiếc váy của Vũ Linh Đan ra. Nhưng mà bồi thường thì mình có thể bồi thường bao nhiêu chứ? Nguyễn Kim Thanh đã tức giận đến mức tay cũng đã run lên. Nhưng lúc này bà ta lại phải đi tới nói. Linh Đan, em gái con vô tình dẫm phải. Hai, chị em đừng nói chuyện tiền bạc. Hãy nói về chiếc váy này. Dì thấy giá nó cũng không rẻ đâu. Ngụ ý là chiếc váy này không phải do chính Vũ Linh Đan mua nên cô ở đây đắc ý gì chứ? Ngôn Tình Sủng, Linh Đan, sao vậy em? Lương Học Đông nghe thấy động tĩnh liền đẩy ra khỏi đám đông và bước tới. Khi nhìn thấy bắp chân lộ ra của Vũ Linh Đan, anh ta lập tức hiểu ra. Vũ Linh Đan mặt không đổi sắc trực tiếp nói. Cô hai nhà họ Vũ dẫm lên váy của tôi. Chúng tôi đang bàn bạc bồi thường. Hửm, chấm, Lương Học Đông lập tức liếc nhìn Vũ Hải Yến và Nguyễn Kim Thanh. Gật đầu, phối hợi nói. Không sao, tôi sẽ cho trợ lý gửi hóa đơn. Lương Học Đông, anh kinh ngạc cái gì chứ? Tập đoàn Bạch Đằng này vốn là thuộc về họ Vũ của chúng tôi. Nếu không phải cha tôi vào tù, anh nghĩ mình có tiền để mua một chiếc váy đắt tiền như vậy. Khi Vũ Hải Yến nghe nói cô thật sự muốn cô ta đền váy, cô ta hết sức tức giận, lập tức nhảy ra chỉ vào Lương Học Đông chửi bới. Lương Học Đông cau mày. Buổi tiệc khiêu vũ vốn yên tĩnh vốn đã ồn ào hơn một chút. Vũ Linh Đan không nói lời nào. Trong lòng cô biết rõ Lương Học Đông không muốn nghe nhất trong công ty chính là tập đoàn Bạch Đằng cửa nhà họ Vũ. Rõ ràng Vũ Hải Yến đã chọc trúng họng súng. Thật đáng tiếc, cô cũng vừa nói đó là nếu như. Một lúc lâu sau, Lương Học Đông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mặc dù trên mặt không chút biểu cảm, nhưng khí tức của hắn lập tức lạnh đến mức có thể làm người ta đóng băng. Nguyễn Kim Thanh không thể không đứng dậy. Bình tĩnh nhìn vào Lương Học Đông, thờ ơ nói, Tổng Giám Đốc Lương, tôi biết vì tình huống của chồng tôi nên mới để cho người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Tất nhiên, tôi không trách ai những chuyện này, nhưng họ Vũ chúng tôi cũng chưa đến mức tàn lụi, để ai cũng có thể tùy tiện dẫm lên đầu. Cách chương.